Mến chào quý khán thính giả của kênh Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 238 của bộ truyện đạo của tác giả Từ Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo tập số 238. Luyện đan hiệp hội, một chuyến đi ra ngoài ý định thuận lợi, đoạt được khôi thủ, tất phẩm bên trong độ ách đan đến tay. Từ nay về sau tiêu thần chỉ cần dốc lòng tu tĩnh, đợi cho thân thể nguyên thần pháp lực tất cả đều tích lũy đến nhà mình không ngã cửa hạn, liền một lần hành động độ kiếp hợp thể cảnh giới. Đoạn thời gian này cũng là tương đối an toàn, cũng có thể đem thanh mi tâm nha đầu kia mang theo bên người rồi. Chỉ là không biết một đoạn thời gian này thôi, nàng tại Phổ Hoa Tông trôi qua như nào đây. Tiêu Thần âm thầm lắc đầu, đột nhiên phát hiện, không biết từ đâu từ lúc nào, thanh mi tâm rõ ràng đã là trong lòng hắn chiếm cứ như vậy, trọng yếu địa vị. Nguyệt Vũ, Tử Yên, Lý Tiểu Nghệ, Ngô Cơ, đây là Tiêu Thần nội tâm trọng yếu bốn gã nữ tử, nhưng giờ phút này đã có thêm một cái Tiểu Mi Tâm. Đối với Nguyệt Vũ và Tử Yên, Tiêu Thần cực kỳ xác định là tình cảm nam nữ. Đối với Lý Tiểu Nghệ, tắc thì hơi lộ ra phức tạp, dùng chiêu mến chiếm cứ đa số. Còn Ngô Cơ là vẻ kính trọng, ỉ lại gần như là tỉ tỉ cảm giác. Về phần Thanh Mi Tâm, tắc thì lại cho bên hắn cảm giác là bất đồng. Tiểu nha đầu này có trợ trời tỉnh, có tiểu nam tham tài, không thích nghe lời, có những chuyện không thể bằng mặt, cũng không bằng lòng âm thầm đùa nghịch một chút tiểu thông minh. Nhưng có lẽ là duyên phận nhất định, Tiêu Thần đối với nàng thương tiếc, yêu thích cực điểm. Như nhà mình muội muội, mặc dù là không có huyết thống, nhưng hơn hẳn quan hệ huyết thống. Nếu khả năng là vậy, Tiêu Thần hy vọng có thể đem toàn lực lượng ủng hộ nàng an toàn. Không cần một mình thừa nhận, trong tu chân giới, tanh mưa máu. Cái thế giới này thực sự quá là âm hiểm xảo trá, quỷ kế chém giết. Hắn bị thụ quá nhiều, cho nên nàng cũng phải gặp. Thanh Mi Đan, Tiêu Thần mở miệng cực kỳ tự nhiên. Tuy nhiên, người này xưng có chút là quái dị, nhưng đạo đan thoáng này vẫn là gật đầu. Thanh Mi Đan, thất phẩm thượng giai, lần này phân bộ khảo hạch, khôi thủ Đông Lâm phân bộ Tiêu Thần, chư vị đạo hữu có dị nghị gì hay không? Nói xong không người nào mở miệng, trong lòng thực lực là tuyệt đối trước mặt, bất cớ cái gì cũng không được phép nói ra. Thành liền trong mắt hiện lên vài phần hâm mộ chi ý, Dược Hâm gật đầu, thầm nghĩ Tiêu Thần quả nhiên là rất nặng tình nặng nghĩa, nhìn như lạnh lùng, kỳ thực là tính tình ở bên trong người ấm áp. Có lẽ ở chỗ này đây, có hai người bọn họ biết được Thanh Mi Đan lai lịch thôi. Khôi thủ rơi, theo thứ tự bài danh đều có luyện đan hiệp hội tu sĩ công tác thống kê. Tiêu Thần đạo hữu, lão phu tên đều là lục phẩm phân bộ quản lý trưởng, hôm nay đặc hướng Tiêu Thần đạo hữu phát ra lời mời, không biết đạo hữu có nguyện ý đảm nhiệm ta bên trong phân bộ xử lý công việc chức. Thập đại lục phẩm phân bộ đều là phân bộ bài danh thứ ba, thực lực tự nhiên rất mạnh. Lần này theo cả mở miệng nói, tranh nhau lời mời số lượng cũng không ít. Lão Phu Ngọc Đạo chính là Ngọc Minh lục phẩm phân bộ quản lý trưởng, hôm nay thanh khẩn mời Tiêu Thần tiểu hữu chú nhập ta Ngọc Minh phân bộ. Lão Phu nhận lời đông dạng, chính là khách khanh xử lý công việc đại nhân, không cần đảm nhiệm chức vụ, hàng ngày tất cả ở bên trong một số phong phú cung phụng. Hơn nữa, chuyện cần phải xử lý, ta Ngọc Minh phân bộ đều có thể vì tiểu hữu mà hết thảy làm thỏa đáng. Ngọc Đạo tự biết là Ngọc Minh phân bộ thực lực hơi yếu, điều kiện này ưu đãi cũng không phải là nhỏ tẹo, hoàn toàn chỉ là lấy chỗ tốt, không cần xuất ra lực lượng chức vụ. Đấy cũng coi như là coi trọng Tiêu Thần tiềm lực, lão quái này tự nhiên thế hệ dễ nói chuyện. Luyện đan hiệp hội tự nhiên là rất tốt lấy ra, nhưng mà Tiêu Thần tiểu hữu không thích trói buộc. Lão phu Địa Hỏa Môn Thái Thượng trưởng lão Nguyên Thần, có thể nói là đề ra lời mời, để cho Tiêu Thần Tiểu Hữu trở thành Địa Hỏa Môn Thái Thượng cung phụng. Chỉ cần ngày sau Tiểu Hữu nguy cấp thời khắc xuất thủ tương trợ, ngày thường tuyệt đối không có nửa điểm quấy rầy. Nguyên Thần Đạo Hữu nói cực kỳ có lý. Lão Phu thừa nhận quân đạo chủ tông, lần này đồng dạng hướng Tiêu Thần Tiểu Hữu phát ra thành tâm kính ý lời mời. Chỉ cần Tiểu Hữu nguyện ý gia nhập, hết thảy sự tình đều là thương nghị tốt thôi. Luyện đan hiệp hội lục phẩm phân bộ xem lễ đài bên trong hợp thể lão quái, tất cả nhao nhao mở miệng. Dưới mắt Tiêu Thần là thân phận, lão quỷ này tự nhiên thấy rõ. Tuy nhiên trên danh nghĩa là luyện đan hiệp hội tu sĩ, nhưng chân thật tình hình tuyệt đối không phải là như vậy. Đều là tiềm lực vô cùng tu sĩ, ngày sau đi con đường nào dưới mắt cũng không còn biết. Luyện đan hiệp hội tổng bộ năm gã chấp sự sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Lục phẩm phân bộ mời còn chưa tính, thế lực khác bất cứ lão tổ nào cũng muốn nhúng tay. Rõ ràng theo bọn hắn luyện đan hiệp hội cướp người thật sự là lớn mật. Tuy nhiên không bởi vì vậy liền cùng lão quái này mở miệng đại biểu thế lực trở mặt, nhưng cái này là bên cạnh phản ứng bên trong nội tâm Tiêu Thần coi trọng trình độ. Nếu không như thế, những tâm trí như là yêu quái lão hợp thể cảnh này làm sao mà mạo hiểm gây hỏa luyện đan hiệp hội nguy hiểm mở miệng tương mời. Nhưng lão bất tử này nội tâm tất cả đều minh bạch, dùng Tiêu Thần biểu hiện ngày sau chỉ cần bất tử, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hà lượng. Dưới mắt là mời chào tự nhiên hết sức hết lực. Tiêu Thần Tiểu Hữu, đại biểu ta là luyện đan hiệp hội tham gia phân bộ khảo hạch, dĩ nhiên xem như luyện đan hiệp hội tu sĩ. Trừ vì đạo hữu như vậy mở miệng lời mời, chứ không phải là muốn theo ta luyện đan hiệp hội đục quét nền tảng, chọc gậy bánh xe hay sao? Đan đạo mở miệng, giọng điệu không nửa điểm khách khí đáng nói. Dùng luyện đan hiệp hội thực lực, tự nhiên không phải tầm thường tông môn thế lực có thể so sánh. Tuy nhiên ngày bình thường, quan hệ cũng không đúng. Nếu không phải là bên trong lời mời rất nhiều lão quái tham gia phân bộ khảo hạch xem lễ, hiện tại là tương lai kẻ tiềm lực mạnh tranh đoạt, lão quái như này làm sao mở miệng đều không khách khí. Còn nữa mà nói, chỉ cần Tiêu Thần không ngốc, thì mặc dù muốn lựa chọn một cái chỗ hoặc là dựa vào trợ giúp chính mình tu vi tăng lên trợ lực, cũng tuyệt đối lựa chọn luyện đan hiệp hội. Đan đạo đạo hữu, không cần phải để ý, chúng ta không có theo các ngươi luyện đan hiệp hội là chọc gậy bánh xe đâu. Chỉ cần dưới mắt là con đường nào muốn xem Tiêu Thần Tiểu Hữu chú ý thôi. Đạo hữu không cần phải gọi là Tiêu Thần Tiểu Hữu là luyện đan hiệp hội tu sĩ danh nghĩa làm văn. Dù sao việc này đến tuột cùng như thế nào, trong nội tâm của ta tất cả đều tin tưởng. Đúng vậy, chúng ta trong nội tâm ý tứ này hết thảy còn muốn xem Tiêu Thần Tiểu Hữu ý tứ. Đạo đan đạo hữu, làm gì mà tức giận vậy? Chẳng lẽ cho rằng luyện đan hiệp hội lực hấp dẫn lại không sánh bằng chúng ta mấy lão gia hỏa này sao? Một đám hợp thể lão quái ngửa mặt đập vào ha ha. Đan đạo mọi người sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không có cách nào tiếp tục ngăn trở. Luyện đan hiệp hội tuy mạnh, thực lực không bởi vì vậy mà rất nhiều tông môn thế lực trở mặt, lập tức hừ lại một tiếng không đề cập tới. Nhưng vào thời khắc này lại một đạo cười thanh âm truyền ra. Các người những lão bất tử này đều không cần phải tranh đoạt, tự là các ngươi tính toán trong nội tâm lão phu đã thấy rõ. Phân bộ khảo hạch chưa bắt đầu, Tiêu Thần tiểu huynh đệ đã trở thành Dược Vương Thành phân bộ xử lý công việc rồi. Cho nên chư vị đạo hữu, hảo ý của chư vị, ta thay Tiêu Thần huynh đệ tấm lĩnh. Thật sự không có ý tứ, không có ý tứ à? Diệu Thiên Đạo miệng đầy nói xong không có ý tứ, nhưng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nào có nửa điểm ý tứ bộ dáng. Chư lão quái nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau. Diệu Tiên Đạo thấy thế trong nội tâm là cảm thấy bất mãn, lầm bầm. Tiêu Thần huynh đệ, ngươi mở miệng nói cho bọn hắn, lão phu thế nhưng là không nói dối. Nhưng ngài lão quỷ này rõ ràng là không tin. Lão phu nhìn xa trông rộng, lo xa, ánh mắt của bọn hắn so với các ngươi cần phải tốt hơn. Tiêu Thần cười khổ, nghe lão quỷ này chẳng cái gì xưng hô, cũng chỉ chắp tay. Đúng vậy, Tiêu Thần xác định trở thành Dược Vương Thành phân bộ khách khanh xử lý công việc, lần này còn nhiều hơn đa tạ chư vị hảo ý. Đối với những hợp thể lọc quái này, tiêu thần tự nhiên giữ vững đầy đủ tôn kính. Chư vị lọc quái nghe vậy thì tự nhiên trong nội tâm không cam lòng, lại chỉ bất đắc dĩ buông tay. Bất quá giờ phút này như cũ không có chết tâm, nhao nhao mở miệng nói thẳng tiêu thần đạo hữu, như có bất mãn tự có thể chuyển thẳng đến chỗ hắn. Lão phu cho bọn người quét dọn giường chiếu chào đón ngươi. Tiêu thần từng cái tạ ơn. Diệu lão quái thì sắc mặt hơi lộ ra khó coi. Kiếm tiên đạo đứng dậy, bao quanh chắp tay, trên mặt dày là cười rụt rè, nhưng trong lòng là bụng nở hoa. Ai có thể nghĩ đến tiêu thần chính là đại biểu Dĩ Nhiên Dược Vương Thành phân bộ. Giờ phút này một lần hành động đạt giải nhất, đánh bại ẩn điện đệ tử, làm ba gã tổng bộ đệ tử đặt ở hạ phong, dĩ nhiên cho Dược Vương Thành phân bộ là trường sâu sắc thể hiện. Luyện đan hiệp hội tổng bộ năm gã chấp sự nhìn nhau, tất cả nhìn ra lẫn nhau nội tâm đầy thất vọng. Vốn dựa theo bọn hắn án, cái này tiêu thần gia nhập tổng bộ là bất quá hiện tại loại tình hình này, bọn hắn cũng không tiện mở miệng. Bất quá cũng may như cũ, luyện đan hiệp hội tu sĩ ngày sau tự có biện pháp đưa hắn muốn tới. Hơn nữa, tiêu thần thân phận bảo lộ, luyện đan hiệp hội coi như là quang minh chính đại đánh bại hai ẩn điện. Điểm ấy lại để cho bọn hắn luyện đan hiệp hội cao tầng trong nội tâm có chút thỏa mãn. Tốt rồi, đã là bài danh đã xuất. Đối với biểu hiện dị thường ưu dị của người, là ta luyện đan hiệp hội tiến hành ban thưởng. Top 100, top 10 phía dưới tu sĩ tất cả có mặt nhập tổng bộ điển tịch kiểm tra thất phẩm phía dưới thần thông pháp quyết, hoặc là tiến vào dược linh điện tiềm tu 3 năm. Trước 10 tu sĩ đã không còn ngoài gì ban thưởng, mặt khác còn thất phẩm đan dược mới cuốn, khôi thủ ban thưởng thất phẩm bên trong độ ách đan. Đạo đan thanh âm rơi xuống, dương tay đều có mấy đạo linh quang bắn ra. Tiêu thần đưa tay đem trước mặt mình linh quang nhiếp ở, nhìn xem bên trong là bình một sắc nhạt bạch như là mỡ dê, bạch ngọc dược hoàn. Trong nội tâm hơi có chút kích động, đây là hắn mục tiêu thất phẩm bên trong độ ách đan, dưới mắt rút cuộc tới tay, tiêu thần lại không mở miệng kiểm tra. Chắc hẳn dùng luyện đan hiệp hội thủ đoạn, sẽ không phải làm việc này mà làm bộ trên mặt, chắp tay thi lễ, đem đan dược coi chừng cất kỹ. Việc này chấm dứt, đợi đến lúc tu dưỡng một đoạn thời gian, liền ra tay rời đi, tiến vào thanh mi tâm, về sau bế quan tu luyện, trung kích hợp thể. Tiêu thần đôi mắt sáng ngời, đều có thần quang lập lòe. Nhưng vào thời khắc này, Bạch Vô Kỵ ánh mắt chớp lên, tiến lên một bước kính cẩn xoay người. Bạch ẩn điện, Bạch Vô Kỵ bài kiến đại chấp sự đạo đan tiền bối. Người này nhưng là chủ động làm rõ nhà mình thân phận. Đạo đan sắc mặt bình tĩnh, nghe vậy cười khẽ một tiếng. Bạch ẩn điện thiếu chủ không cần đa lễ. Ẩn điện là luyện đan hiệp hội, vốn là mấy phần một nhà. Nếu lấy là nghiêm chỉnh mà nói, lão phu địa vị cũng chưa chắc có thể bì kịp ngươi. Luyện đan hiệp hội chiến thắng, cái này lão quái trong nội tâm tự nhiên có chút thỏa mãn, giọng điệu trở nên khách khí rất nhiều. Bạch Vô Kỵ nghe vậy cũng là không nửa điểm đắc ý, nhưng như trước bảo trì đầy tôn kính. Tiền bối, nói qua lời, trong tu chân giới thực lực vi tôn, tại chư vị tiền bối trước mặt, vạn bối tự nhiên không có nửa điểm làm cản, nếu không ngày sau tất cả sẽ bị sư tôn nghiêm trị. Nói ở đây, người này thoáng chần chờ dừng lại, trầm giọng nói: lần này rời núi là tham gia phân bộ khảo hạch, lần thứ nhất hoàn thành sư tôn đại nhân mệnh lệnh, hiệp hội đại nhân Mặc Ngọc đại nhân hiệp định, vạn bối mở rộng tầm mắt, luyện đan hiệp hội thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc, lần này bị thua tâm phục khẩu phục. Bất quá trước cách đi, sư tôn đại nhân đã từng cáo chi vạn bối, dược viên mở ra là chi kỳ đã đến. Dựa theo quy định, lần này giới phân bộ top 100 tu sĩ tất cả đều có thể đạt được tiến vào cơ hội, tìm lấy cơ duyên không chi huyện. Tình sự tình này phải chăng là như vậy? Dược viên theo Bạch Không Cố Kỵ này mở ra đạo đan quảng trường là đông tu sĩ hơi ngốc, hiển nhiên bên trong dân cư nói chuyện chính là vật này, nhưng một đám hợp thể lậu quái sắc mặt lại lập tức trở nên ngưng trọng, trong ánh mắt khó có thể che lấp lửa nóng chi ý. Dùng hợp thể tu sĩ tâm tình tu vi lại không có cách nào khống chế được bản thân cảm xúc, đủ biết bọn hắn trong nội tâm xúc động đã đến loại tình trạng nào. Cũng có thể bên cạnh phản ứng này là dược viên tại bọn hắn trong nội tâm chiếm cứ hạng gì trọng yếu. Đạo Đan sắc mặt khẽ biến, lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói: "Dược viên mở ra, chi kỳ xác thực đã không xa. Lão Phu và đám người chuẩn bị thỏa đáng, top 100 tu sĩ tất cả đều có thể tiến vào trong đó. Nhưng có một chuyện Lão Phu như trước là muốn thấy, top 100 tu sĩ luyện đan hiệp hội tổng bộ hạ gửi thư tín kèm một kiện vật. Tiến vào dược viên bằng vào tín vật này có thể không đạt được dược viên cơ hội là nội duyên tạo hóa. Muốn xem các vị đạo hữu là hữu cơ duyên. Nhưng dược viên mở ra định kỳ là có một tháng, trừ vì đạo hữu có thể tạm thời luyện đan hiệp hội bố trí mà an cư. Đợi chúng ta đối đái đến, rồi lão phu tự nhiên sẽ tiến chân chư vị đạo hữu tiến vào trong nó." Lão quái này tuy nhiên ra vẻ bình tĩnh, trong đôi mắt là một tia hâm mộ trị ý khó có thể che lấp. Năm đó cùng hắn tiến vào trong dược viên, có thể nói ngày hôm nay thành tựu đúng là một chỗ cơ duyên cùng một nhịp thở. Cho nên lão quỷ này trong nội tâm, đối với dược viên chính thức là nội tâm cực kỳ tin tưởng. Có thể thu hoạch một lần tiến vào dược viên cơ hội, đủ để thấy dẫn tới hợp thể lão quái đỏ mặt. Nhưng dược viên mỗi người chỉ có thể vào một lần thôi, hơn nữa tu vi phải là bên dưới hợp thể cảnh. Nếu không sẽ gặp được dược viên sụp đổ, sinh ra không thể đo lường tai nạn. Những năm gần đây, luyện đan hiệp hội tuy nhiên chiếm cứ lấy dược viên, nhưng vẫn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh và điều quy định, tuyệt đối không cho phép bất luận cái tu sĩ nào vi phạm. Bạch Vô Kỵ nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, kính cẩn thì lễ. Đã là như vậy, văn bối liền nặng lời mà ở đây chờ đợi dược viên. Top 100 tu sĩ, phần lớn là luyện đan hiệp hội chi nhân, tán tu số lượng cực nhỏ. Bất quá giờ phút này nghe được dược viên, chỉ cần là ít hoặc là nhiều, biết được một ít nội tình tu sĩ, tất cả sắc mặt lập tức đỏ lên cuồng hỉ. Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng, luyện đan hiệp hội áo tơ trắng nam thanh niên nữ tử. Đạo bào nam thiên vương, giờ phút này xác định được tin tức, trên mặt cũng là khó giấu kích động. Hắc Y Phen Chua, đáy mắt lại lửa nóng lập lòe, lập tức quy về bình tĩnh, nhưng theo hắn toát ra khí tức phập phồng, đủ để tri ân trong lòng rung chuyển. Tiêu Thần khó hiểu nhíu mày, sắc mặt còn tính toán bình tĩnh. Dược viên, đến tuột cùng là địa phương nào đây? Lại giống như là ma lực như vậy, có thể nói để cho một cao giai tu sĩ như thế mà thất thố. Luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch rơi xuống màn che. Tiêu Thần đoạt được thủ khôi, Đông Lâm phân bộ bài danh phạm vi thật lớn, tuy nhiên thực lực không tăng cường, thậm chí là theo dược khâm trọng thương giảm xuống không ít, nhưng thành danh lại là uy phong như là phi thuyền bá gia, uy danh đại trấn. Rất nhiều phân bộ, mười dư vạn dặm, xem lễ tù sĩ, không vội vàng rời đi, ngược lại nhao nhao yêu cầu lưu lại, chậm đợi dược viên mở ra. Luyện đan hiệp hội có được thần bí dược viên, việc này tuy nhiên không phải che giấu, nhưng tuyệt đối tầm thường tu sĩ không biết được sự tình. Bất quá lần này Bạch Vô Kỵ mở miệng, nhưng lại làm sự tình làm rõ. Luyện đan hiệp hội biểu hiện là phi thường đại khí, trong thời gian ngắn liền giúp khôi phục. Muốn lưu lại đạo hữu, luyện đan hiệp hội hết thảy là hoan nghênh. Đây là một loại đối với nhà mình thực lực tự tin. Mặc dù các ngươi biết được luyện đan hiệp hội có được thần bí bảo địa, lại có thể thế nào đây, dùng luyện đan hiệp hội thực lực, căn bản sẽ không sợ hãi. Âm thầm tính toán. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận là âm mưu quỷ kế gì đều là hổ giấy, không chịu nổi một kích. Tiêu Thần Đông Lâm phân bộ tu sĩ rời đi. Luyện đan hiệp hội khu cư trú lần này đột nhiên là dũng mãnh vào, đại lượng tu sĩ trên mặt triệt để náo nhiệt. Tuy nhiên không thể tùy ý xuất nhập hoặc là mặt khác địa vực, nhưng như trước không ảnh hưởng bọn hắn lẫn nhau là bắt chuyện gần quan hệ. Thực tế lần này khảo hạch tương đối ra vẻ yếu kém phân bộ là ra được phần đông tu sĩ trung phủng. Về phần tán tu biểu hiện, được thượng giai tu sĩ, bị thế lực khắp nơi mời chào, điều kiện tất cả đều cực kỳ phong phú. Mà tư cách lần này phân bộ khảo hạch, vì ra vẻ yếu kém Đông Lâm phân bộ Bách phòng người là lối nối liền không dứt, cả đàn cả lũ gần như là dẫm chân, đứt cánh gãy đoạn. Bất quá mọi người đều biết là Tiêu Thần cùng Dược Hâm tất cả đều không tiện gặp khách, cầu kiến yêu cầu đều ngăn cản, không có nguyên dân tức giận. Ngược lại phần đông Đông Lâm Vân Bộ tu sĩ có chuyện đều có thể cùng Tiêu Thần tiền bối nhắc lên quan hệ. Lần này Đông Lâm Vân Bộ ra tay vô cùng có khả năng nhất phi trùng thiên, hiện tại đánh tốt quan hệ, tự nhiên ngày sau có được chính thức quật khởi, dệt hoa thêu gấm là muốn tốt hơn rất nhiều. Đông Lâm Vân Bộ tu sĩ bận rộn vạn phần, nhưng trong lòng thì ngàn vạn lần nguyện ý vui mừng. Đối với rất nhiều tu sĩ âm thầm hiểu ý, bọn hắn là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Dược Hâm đề điểm, đập vào ha ha nói chuyện sảng khoái, chuyện khác không có lộ ra nửa điểm quan hệ Tiêu Thần tiền bối tin tức. Là tại nơi loại này náo nhiệt tán loạn trong hoàn cảnh, 20 ngày thời gian đảo qua, khoảng cách dược viên mở ra vẹn vẹn có 10 ngày. Tả Mi đạo tràng, Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt, đen kịt trong mắt là thần quang lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo thần quang nội liếm, tuy nhiên nhìn lại bình thường, lại có điều là tự đại, tự tin, thai nghén ở trong nó, làm cho người khác chưa phát giác được sự an tâm trị ý. Ngoại giới 20 ngày, Tả Mi đạo tràng 20 năm, một năm rưỡi có thừa. Tiêu Thần mở miệng, thoáng một phát lưng heo, cốt cách ra thịt, hồi xét đánh, chính là ba loạn rung động. Trên mặt lập tức toát ra vẻ vui vẻ. Thất hợp đan, đối với Tiêu Thần mà nói, sự tổ thất là quá nặng. Nguyên thần pháp lực hao tổn còn dễ nói, huyết cuồng hóa tiêu hao vì tiềm lực ép tăng tu vi mà kiên trì có thừa, đối với bản thân của hắn tạo thành thương tổn nhưng lại rất khó khôi phục. Mặc dù Tiêu Thần là đan dược thần đông, lần này cũng hao tổn gần như một năm thời gian để đem sở hữu tất cả thương thế khôi phục trở lại. Hơn nữa, thân thể tổn thương, chữa trị ở bên trong lại có một ít tiến bộ, điểm ấy ngược lại, niềm vui ngoài ý muốn. Từ nay về sau, hơn nửa năm, Tiêu Thần rút cuộc là nuốt đan luyện chế, được cường điệu xem kỹ, sớm chiều đạo đan. Trải qua nửa năm thời gian, cân nhắc, Tiêu Thần âm thầm là nhiều lần xác định, rút cuộc xác định, cái kia chính là chín thiên thần mễ, đúng là huyết ngọc long nhà mễ. Lần này phát hiện, tự nhiên lại để cho Tiêu Thần kinh hỉ vô cùng. Huyết ngọc long nhà mễ, thần kỳ ở chỗ không tầm thường linh vật có thể so sánh, dùng mặt khác linh dược thay thế luyện chế, đến sớm chiều đạo đan, thực lực tuyệt đối là không giảm xuống bao nhiêu. Nhưng dù là vậy, giản lược bản sớm chiều đạo đan đứng là hàng thất phẩm thượng giai. Không ngã tu sĩ, nuốt đều có thể tăng lên nửa thành tỷ lệ tấn chức hợp thể cảnh giới. Nếu là dùng huyết ngọc long nha mễ với đủ tài liệu luyện chế ra linh đan, là dược hiệu này, trong lúc nhất thời, Tiêu Thần trong nội tâm tin tưởng 10 phần, đột phá hợp thể cảnh đối với hắn mà nói, tuyệt đối là không quá mức lâu. Về phần luyện chế sớm chiều đạo đan, lúc cần có tế điện thọ nguyên huyết nhục, Tiêu Thần cười khẽ. Hắn, Tiêu Mỗ, người lúc trước tại Nguyên Anh cấp độ tự giám tế 2.000 năm thọ nguyên đối chiến với không ngã thần thông, huống chi, dưới mắt tu vi, đã không phải là không ngã cực hạn cấp độ. Đối với điểm này, tự nhiên không cần sợ hãi. Huống chi huyết ngọc long nhà mễ nơi tay, mặc dù thọ nguyên hao tổn, máu huyết khô kiệt, cũng có thể được bổ sung. Cho nên đối với người khác mà nói, chuyện khó nhất là luyện chế sớm chiều đạo đan, Tiêu Thần lại không thể thiểu độ khó. Nếu không giờ phút này, ở luyện đan hiệp hội tổng bộ bên trong, Tiêu Thần đã sớm không được ra tay luyện chế một phen. Không có đan phương, nhưng không có cách nào luyện chế, loại cảm giác này đem thật khiến cho người khác là tâm ngứa khó chịu. Bất quá, vì an toàn đạt được mục đích, Tiêu Thần vẫn là tự cường tự đại, đem cái ý niệm này trong đầu đè nén xuống, ngược lại suy tư dưới mắt cục diện. Dược viên đến tuột cùng là địa phương nào đây? Nếu không, tất yếu chính là ta tình nguyện bứt ra không hề nhúng tay, rời đi bế quan tiềm tu, tranh thủ sớm ngày, không xong rơi vào tích lũy. Phá giai, tiến đến hợp thể cảnh giới. Một khi tân chức hợp thể cảnh, dùng ta dưới mắt chiến lực tuyệt đối không thể tầm thường. Sơ kỳ hợp thể tù sĩ có thể so sánh, dùng hợp thể trung kỳ lão bất tử khách quan chỉ sợ cũng không kém nhiều đâu. Mới vào hợp thể cảnh liền giống như này tự tin, cũng không phải là cuồng vọng mà là tiêu thần năm đó tích lũy. Lần này hậu tích bạc phát, tự nhiên là không thể đỡ được. Cùng suy nghĩ một lát, tiêu thần đối với ngày này là làm xong việc, trong lòng có quy hoạch. Cái này ngẩng đầu, chân bước tiếp phóng ra, thân ảnh lập tức ly khai Tả Mi đạo tràng. Tại Đông Lâm phân bộ, tiêu thần ở bên trong mật thất, không gian gợn sóng bên trong. Tiêu thần thân ảnh hiện lên, thần thức đảo qua quét, cũng không nhận thấy được nửa điểm khác thường. Trong nội tâm chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nơi này dù sao cũng là luyện đan hiệp hội tổng bộ, cường giả mọc lên san sát như giờ rừng, tiêu thần tự nhiên không có nửa điểm chủ quan. Cũng may thần thức dưới sự cảm ứng, luyện chế nguyên vẹn cũng không xuất hiện bất cứ tổn hại gì. Cái này để cho tiêu thần trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nếu không, trong lòng khó khôi phục thương thế, hắn cũng không muốn ở chỗ này vận dụng Tả Mi đạo tràng. Đem đạo tràng bản thể thu thập lại bên trong nhận chữ vật, tiêu thần ánh mắt chớp lên, lập tức sắc mặt rồi đột nhiên trở nên tái nhợt. Trong khí tức cơ thể là tràn đầy no đủ tinh hoa, phập phồng suy yếu. Dù sao ngày đó thất phẩm hợp thể đan là hao tổn rất nặng, nếu là ở ngắn ngủi 20 ngày liền khôi phục hoàn toàn, chỉ sợ là đưa đến một chút người khác hoài nghi chỉ ý. Hơn nữa như vậy biểu hiện có thể để cho người khác giảm xuống trong nội tâm đề phòng. Nếu có người khác đối với hắn bất lợi, bất kỳ bất ý bộc phát, giải quyết khởi điểm là muốn đơn giản hơn rất nhiều. Phất tay mở ra cấm chế, tiêu thần cất bước mà ra. Tiêu thần tiền bối. Ngoài mật thất, một gã Đông Lâm vân bộ nguyên anh tu sĩ kính cẩn mà đứng. Giờ phút này gặp tiêu thần xuất quan, trên mặt lập tức che kín vẻ kính sợ, kính cẩn cúi đầu thi lễ. Tiêu thần khẽ gật đầu. Giờ phút này ánh mắt rơi vào mặt khác chỗ ngồi mật thất. Dược Khâm giờ phút này chính là trong đó bế quan. Bất quá chỗ hắn dị thường, thương thế so sánh tiêu thần không thể nghi ngờ muốn là nặng hơn rất nhiều. Thọ nguyên khí, khí huyết khô kiệt, căn cơ dao động, 30 năm nội không có cơ duyên tạo hóa, sinh tử kiếp hạ, lão quỷ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết ngọc long nha mễ có thể bỏ qua tổn thương bổ sung thọ nguyên. Tiêu thần luyện hóa đến nay thọ nguyên lại bổ sung nhưng không có nửa điểm giảm xuống. Nếu là có vật ấy tương trợ, Dược Khâm nhất định có thể thoát ly dưới mắt khốn cảnh. Bất quá thoáng chần chờ, tiêu thần trung quy không có ra tay. Cũng không phải là không muốn, mà là tu chân giới đầy đủ coi chừng. Dù sao lễ oán trả ơn là sự tình tuyệt đối, số lượng cũng không ít. Lòng người khó dò, tiêu thần không thể cẩn thận. Trên người của hắn bí mật quá nhiều, bạo lộ bất kỳ một cái gì cũng rước lấy họa sát thân. Nếu bị người khác biết được hắn được cơ duyên cơ chế luyện sớm chiều đạo đan chín tiên thần mễ, chỉ sợ số lượng hợp thể lão quái triệt để lâm vào điên cuồng. Mặc dù luyện đan hiệp hội che chở giữ được tính mạng, huyết ngọc long nhà mễ cũng tuyệt đối đều bị cướp đi. Tiêu thần quay người rời đi, việc này tạm thời buông xuống, ngày sau có cơ hội rồi nói sau. Đông Lâm phân bộ tiền viện, tuy nhiên 20 ngày đi qua, bái phỏng tu sĩ số lượng dần dần là hơn phân nửa. Người tới như cũ, số lượng cũng không ít. Giờ phút này, coi phong lăng bọn người đang gọi coi chừng mà tiếp đãi. Càng là về sau, thân phận địa vị càng không như bình thường. Tỉ như dưới mắt ba vị vọng thành lục phẩm phân bộ một gã xử lý công việc đại nhân. Nếu dựa theo dị vãng, nho nhỏ Đông Lâm phân bộ, chớ nói là dần dần cô đơn, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ, người ta cũng không nhất định nguyện ý xem liếc. Nhưng hiện tại, tiêu thần ngang trời xuất thế, đủ để cho chư vị này cao cao tại thượng xử lý công việc đại nhân đích thân đến đây. Giờ phút này phong lăng coi chừng cười theo mặt, tốt tại vị lục phẩm xử lý công việc đại nhân này không khó coi chung. Giọng điệu cũng coi như là ôn hòa, dưới mắt cục diện, tất cả bởi vì tiêu thần tiền bối mang đến, cùng với Đâm Lâm vân bộ bản thân không có quá nhiều quan hệ. Điểm ấy phong lăng trong nội tâm minh bạch, tiếp đái tự nhiên đầy đủ coi chừng kính cẩn. Đường Kỵ, với tư cách là vọng thành xử lý công việc đại nhân, địa vị cao thượng, đối phong lăng chính là một gã tiểu bối, đương nhiên không có bất kỳ hứng thú. Bất quá nghĩ đến quản lý trường đại nhân nhắc nhở, nhẫn nại, tính cùng hắn nói chuyện với nhau, trong nội tâm đã quyết định chủ ý, đã không thấy được chính chủ, đợi chút nữa liền tìm cái cớ rời đi. Bất quá giờ phút này, hắn ngồi đối diện một mực coi chừng Hữu Lễ, Phong Lăng đột nhiên đứng dậy. Cái này để cho Đường Kỵ xử lý công việc đại nhân đang nói chuyện, lại không thể không đánh gãy. Lông mày cũng là hơi lộ ra bất mãn. Ngược lại là nhìn xem đến tuột cùng là ai đến, rõ ràng có thể so với hắn còn có phân lượng. Bất quá Đường Kỵ thấy rõ sau lưng xuất hiện tu sĩ, trên mặt vài phần bất mãn, lại là tảng băng giống như đảo qua biến mất không thấy đâu, hóa thành một mảng ấm áp vui vẻ. Tiêu Thần tiền bối. Phong Lăng kính cẩn thi lễ, đối với Tiêu Thần trong lòng của hắn phát ra nội tâm cảm kích. Tại hạ Vọng Thành phân bộ xử lý công việc Đường Kỵ, bái kiến Tiêu Thần đạo hữu. Đường Kỵ tuy nhiên thân phận không thấp, nhưng đối mặt với Tiêu Thần không có chút vô lễ, giờ phút này mở miệng toàn là ngang hàng tương giao ngự khí. Về phần mặt khác Đông Lâm phân bộ tu sĩ bái phỏng cũng là đồng dạng xem ánh mắt hội tụ mà đến, nhao nhao thi lễ cùng bày ra kính cẩn. Tu chân giới cương giả vi tôn, Tiêu Thần lộ ra bản thân bưu hãn thực lực, tự nhiên bị đầy đủ tôn kính, điểm ấy trong lòng quán cực kỳ minh bạch, cũng thật không có ý gì mà sinh ra nửa điểm không khỏe. Hơi có vẻ gật đầu như là đáp lễ, Tiêu Thần mở miệng thản nhiên. Bổn tọa có việc, cho đến đi gặp được Dược Vương Thành phân bộ Kiếm Tiên Đạo, Diệu Tiên Vạo, hai vị đạo hữu, hai vị tiền bối này. Bọn hắn hiện đang ở nơi nào, các ngươi phải chăng biết được? Phong Lăng nghe vậy tiến lên một bước. Hồi bẩm tiền bối, tại ngày trở về bế quan được 4 ngày. Kiếm Tiên Đạo hữu, Kiếm Tiên Đạo tiền bối, đã phái người đến đây truyền lời, Dục Vương Thành phân bộ, đông khu số 2 sân nhỏ. Xin ngài là sau khi xuất quan, lại đi qua một chút. Tiêu Thần nhẹ nhàng gật đầu, cái này là hai lão quái tìm hắn, chỉ sợ là vì dược viên sự tình, lập tức gật đầu, cất bước hướng ra ngoài. Phía trước tu sĩ nhao nhao thì lễ nhường bộ, không người nào cả gam dám ngăn trở nửa điểm. Thẳng đến Tiêu Thần rời đi, toàn bộ Đông Lâm phân bộ lại trở nên náo nhiệt. Tuy nhiên Tiêu Thần cũng không có nửa điểm khí tức, lại một cỗ không hiểu uy áp làm cho bọn hắn nội tâm kính sợ, liền hô hấp tận lực phóng ra. Phong Lăng dưới mắt hâm mộ chi ý, đây mới là thực lực cường giả uy nghiêm, không cần mở miệng liền đủ để chấn nhiếp, làm thật khiến cho người khác hâm mộ. Tiêu Thần ra sân nhỏ, thẳng đến đông khu Luyện Đan Hiệp Hội tổng bộ tu sĩ. Tu sĩ chỗ cư ngụ chính là Đông Lâm phân bộ, chia làm từng an trí lục phẩm phân bộ, tứ phẩm phân bộ tu sĩ. Về phân tán tu tắc thì dựa theo tu vi bất đồng giải rác an trí. Đông Lâm phân bộ tại hai khu trong, khoảng cách Kiếm Tiên Đạo, Diệu Tiên Đạo hai gã lão quái ở trong lại không xa, chỉ có điều đoạn đường phía trước đi tới, phàm là gặp được tu sĩ tất cả đều sắc mặt khẽ biến, tiếp theo thi lễ nhượng bộ. Dù sao ngày đó Đông Lâm phân bộ khảo hạch Tiêu Thần hình dạng mọi người đều biết, bọn hắn tự nhiên trong nội tâm kính sợ không thôi. Đông một khu đi tới, tư cách lục phẩm phân bộ tán tu cường giả chỗ cương nhụ, Luyện Đan Hiệp Hội tu sĩ trong trường. Phi thường tu vi cao thâm, tu sĩ có thể tự do xuất nhập, còn lại nhất định phải có thể mời mới được đi vào. Dùng Tiêu Thần thân phận tự nhiên sẽ không chịu nửa điểm ngăn trở, tại mấy tên Luyện Đan Hiệp Hội tu sĩ kính cẩn dưới mắt đi vào đông khu. Nơi này địa vực tuy nhiên là hơi nhỏ yếu, nhưng mà độc chiếm một chỗ đỉnh phong. Cảnh sắc thì xinh đẹp tuyệt trần, mỹ miều tự nhiên, 10 ngọn độc lập sân nhỏ rải rác mà đứng, mặc dù không kết cấu nhưng nhìn lại cảm giác một chút thoải mái, hiển nhiên là tổ ra một phen tâm tư tiến hành bố trí. Đá vụn đường nhỏ, chỉ có thể 3-4 người đi cùng. Ven đường mỗi cách trăm trượng, tà hữu là thiết hạ một chỗ nghỉ ngơi trì địa, hoặc là đơn sơ đình nghỉ mát, hoặc là đá vuông bàn ghế, hoặc là mấy miếng bồ đoàn, hoặc là không đồng nhất thành tựu. Nhìn như đơn giản nhưng lại không đơn giản. Đình nghỉ mát quanh thân bố trí tụ linh trận, thanh tâm thực, nghỉ mát trận, uy phong trận, có thể nói là kỳ diệu nơi nghỉ ngơi chi địa. Ghế đá thải liệu tất cả đều mang tinh thạch, một loại là linh thạch mạch khoáng ở trong khai thác quý trọng vật liệu đá, Bên trong có tinh lực thuần thục, cứng, rắn, lại có thể tiến hành hấp thu linh quang số lượng bổ sung cho thân thể hao tổn. Tu sĩ sử dụng có thể không ngừng ân cần chăm sóc thân thể. Bồ đoàn chính là thượng đẳng tơ tằm bảo vật. Thủy hỏa không tiến, bình tâm tịnh khí, áp chế tâm ma tác dụng. Nơi này mỗi một kiện đều là giá trị cực cao. Đơn giản chỗ hiển lộ ra là nội tâm, luyện đan hiệp hội biểu lộ ra nội tình thực lực cùng với phương thức. Giờ phút này, tại con đường nhỏ bên trong, rải rác tu sĩ là ba lượng người. Cười khẽ nói chuyện với nhau, phối hợp quanh thân tuyệt mỹ cảnh sắc, mây cuốn, gió bay. Đến lúc đó là có phần là tiên nhân diễn giải hương vị. Mà Tiêu Thần trầm mặc đi về phía trước, mặc dù không đường vắng, cũng hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch khôi thủ, vô luận thế nào ít xuất hiện cũng tuyệt đối đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Bất quá là lục phẩm phân bộ tu sĩ hoặc là tán tu cường giả. Phân bộ tu sĩ, tán tu cường giả, bọn hắn trong nội tâm đều có kiêu ngạo, tự nhiên không thể không tiến lên tỷ lệ, thực sự xa xa đứng dậy ôm quyền, còn lại là như gặp bắt chuyện. Tiêu Thần tự tin lại không cuồng vọng, đối với những người này lấy lòng tu sĩ là nhao nhao gật đầu hoàn lễ. Dưới chân bộ pháp không quân điểm dừng lại một lát sau thì theo đá vụn này một đạo gậy đường đầu đường mòn đi về phía trước một lát. Dược Vương Thành phân bộ chỗ sân nhỏ cuối cùng đã tới. Ngoài cửa Dược Vương Thành phân bộ tu sĩ giờ phút này nhìn thấy Tiêu Thần lập tức kính cẩn. Thuộc hạ bái kiến Tiêu Thần xử lý công việc đại nhân. Quản lý trưởng cùng với khách khanh xử lý công việc đại nhân đã chờ đợi người. Tiêu Thần gật đầu, chân bước tiếp, phóng ra. Mới vừa tiến vào sân nhỏ, thân thể bỗng nhiên kéo căng, một cỗ cực đoan cảm giác nguy hiểm quanh thân trong lòng. Kiếm tiên đạo, diệu tiên đạo, hai gã lão quỷ này ánh mắt bất thiện. Giờ phút này trong ánh mắt là hiện lên vài phần nguy hiểm quan trạch, làm cho Tiêu Thần ra đầu mịn không được, một hồi run lên. Nếu là đổi lại người khác, tại đây gã hợp thể cảnh, trung kỳ tôn giả, ánh mắt gần như chỉ sợ sớm đã tới mức chật vật mà trốn. Tiêu Thần bái kiến hai vị tiền bối. Nói xong người tới, Tiêu Thần cười khổ. Một lúc sau, Diệu Tiên Đạo lại hừ lạnh một tiếng. Tốt, nguyên lai như vậy mà che giấu thật sâu, rõ ràng đem lão phu đều che giấu đi, xem ra chúng ta thật đúng coi thường ngươi. Giọng điệu này tựa hồ có chút bất mãn. Tiêu Thần hít hà một hơi, trầm giọng nói. Cũng không phải vãn bối có ý tương giấu, nhưng mà trong tu chân giới hiểm ác nguy cơ, hai vị tiền bối so sánh với vãn bối là thêm tin tưởng hơn. Nếu là không có vài phần át chủ bài, đem bản thân thực lực toàn bộ vạch trần, có khác gì đâu là tự tìm đường chết. Vãn bối cũng chỉ còn có cách này, tiền bối là có thể... Diệu Thiên Đạo nghe vậy sững sờ, lập tức hậm hực uống một ngụm rượu, nhưng lại không nhiều lời. Hiển nhiên trong nội tâm là đồng ý với Tiêu Thần thuyết pháp. Kiếm Tiên Đạo lắc đầu cười khổ. Tốt, Tiêu Thần tiểu đệ nói như vậy có đạo lý. Hai người chúng ta lão bất tử đuổi lý. Bất quá chúng ta có thể nhìn ra ngươi người một nhà. Về sau chuyện gì không giải quyết được thì cứ mở miệng. Ta cùng với Diệu lão quái tuyệt đối ra tay giúp ngươi. Tiêu Thần tỷ lệ tiền bối xưng hô như vậy Tiêu Thần làm sao dám tiếp nhận. Như vậy chẳng lẽ không phải là gãy sát thương vạn bối. Cùng với hợp thể lão quái xưng huynh hỏi đệ, Tiêu Thần trong nội tâm tự nhiên cảm giác có chút quái dị. Diệu lão quái không kiên nhẫn quát tay. Tốt rồi, ngươi tiểu hà tất sĩ diện. Cái lão từ chối không nói tu vi, chỉ bằng vào ngươi thi triển thất phẩm hợp đan đích thủ đoạn liền có thể cùng chúng ta ngang hàng tương giao tương cách. Huống chi tiểu huynh đệ ngươi không biết như thế nào là tu luyện, không ngã cảnh giới tích lũy tự nhiên là thâm hậu. Lão phu bản thân nói là bách niên nội có khả năng vượt qua sau một bước thành tựu hợp thể, không nghĩ tới vẫn là coi thường ngươi. Dựa theo ngươi bây giờ biểu hiện, bất quá chỉ 50 năm nữa thôi, nhất định có thể độ kiếp thành tựu hợp thể cảnh. Hơn nữa, dùng ngươi tiểu nhân thâm hậu tích lũy. Người đạt được hợp thể cảnh giới, tu vi tăng lên tốc độ tự nhiên cực nhanh. Nói không chừng tiếp qua mấy trăm năm có thể vượt qua lão phu rồi. Nói đến đây, lão quái trong giọng nói có chút chua hương vị. Cho nên, đừng tưởng rằng lão phu hai người tùy ý cất nhắc ngươi. Nhưng ngươi tiểu nhân không có lần nào tư cách, cho dù là liếm láp trên mặt môn chúng ta cũng không biết lý ngươi đấy. Tu chân giới vì coi trọng thực lực, ngươi đã có hiện tại nội tình. Hai người chúng ta, lão bất tử ngang hàng tương giao, tự nhiên là có chỗ, không chỗ nào là không ổn. Tiêu Thần nghe vậy hơi ngốc, lập tức gật đầu, trong lòng rất có cảm khái. Nguyên lai giờ phút này, hắn đúng là cùng với hợp thể cảnh tu sĩ ngang hàng kết giao tư cách. Bước vào con đường, gian khổ cực khổ, thi chuyển huyết hải, từng bước đi về phía trước. Tiêu Thần ngày hôm nay, rút cuộc xem như miễn cưỡng tiến giai vào nhân gian giới tu sĩ cao tầng thứ tự. Tuy nhiên, tu vi không đột phá hợp thể, lại có tư cách, giờ phút này chỉ cảm thấy trong nội tâm là ngũ vị tạp trần, một mảng phức tạp cùng với đại ngàn. Hôm nay địa vị, tuy nhiên ngoại nhân nhìn xem sáng rọi xinh đẹp, hâm mộ ghen ghét, nhưng bọn hắn từng biết được Tiêu Thần vì thế mà tu đạo đến nay, ăn bao nhiêu gian khổ, đã trải qua bao nhiêu chém giết, hết thảy lần này chưa đủ vì ngoại nhân tiền đạo. Lắc đầu, Tiêu Thần ngồi xuống cùng hai gã lão quái tồn tại đứng thẳng lưng. Đối với Tiêu Thần phản ứng kiếm tiên đạo và diệu tiên đạo, hai gã quái hiển nhiên là cực kỳ thỏa mãn, theo ánh mắt là biến hóa ở bên trong tựa hồ có thể phát giác được. Hắn giờ phút này nỗi lòng biến hóa, chúng ta người tu đạo rất nhiều là bất đắc dĩ, cho nên sự tình không cần đa tưởng, nếu không bất quá là tự cầu phiền não. Nhưng cầu làm gì được không thẹn với lương tâm, không lưu tiếc nuối cũng là đủ. Đến đi, uống rượu nào. Diệu tiên đạo lắc đầu, cái này là quái trong mắt phức tạp chợt lóe, hiển nhiên trong nội tâm là có chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tiêu Thần cầm qua trước mặt bầu rượu, đẩy bùn phong cùng với lão quỷ này giao đụng, tiếp theo ngửa đầu thật lớn uống một miếng. Hảo tử, rượu này so sánh với lúc trước Diệu Vương Thành phân bộ khảo hạch lúc Tiêu Thần uống muốn cao hơn rất nhiều. Rượu lọ quái đau lòng kéo ra khóe miệng, nghe vậy lẩm bẩm, nhất định là hảo tử, cái này một bình hầu nhi tiểu thế nhưng giá trị xa xỉ. Tiêu Thần lão huynh đệ, đã uống rồi về sau cần phải làm ra báo đáp, nếu không lão phu lại có thể thua lỗ thôi. Tiêu Thần nghe vậy ngạc nhiên, lập tức cười lắc đầu. Rượu lọ quái kiếm lão quái ngược lại hai cái điệu cười, tuy nhiên tâm trí như yêu quái, lại bằng vào ý chí bằng phẳng, không quá âm mưu tính toán. Đây là Tiêu Thần nguyện ý cùng hai người bọn họ thâm giao nguyên nhân chủ yếu, nếu không Đỗ Ách Đan trực tiếp rời đi, há lại đồng ý trở thành Diệu Phương Thành phân bộ khách khanh xử lý. Ba người đối ẩm, rượu lão quái là âm thanh đau nhức. Tiêu Thần lão đệ, thật đúng là bảo trì bình thản. Theo ngươi ngày đó phản ứng, lão phu có thể xác định, trước ngươi tuyệt đối là không có từng nghe qua dược viên sự tình. Vốn tưởng rằng nhiều ba ngày ngươi sẽ gặp nhịn không được đến đây hỏi ý kiến chúng ta hai lão giả này, không nghĩ tới rõ ràng vẹn vẹn 20 ngày. Diệu lão quái lắc đầu, một bộ rất có cảm khái bộ dáng. Kiếm tiên đạo khẽ cau mày, nhìn xem Tiêu Thần hơi có tái nhợt sắc mặt, trầm giọng nói, Tiêu Thần lão đệ bế quan 20 ngày, chỉ có thể là vì ngày đó thi triển thất phẩm hợp đan, nhận lấy cắn trả. Lão phu nhìn ngươi, khí sắc cực kém, chẳng lẽ thương thế có chút nghiêm trọng? Như vậy là thứ nhất, lại có chút phiền phức rồi. Diệu lão đạo lại gật đầu, hiển nhiên trong lòng có chút nghĩ cách. Tiêu Thần nghe vậy cười khổ, cơ thể khí tức một phát tán, cười nói, hai vị lão ca không cần phải ý niệm. Tiêu Thần đã xuất quan, thương thế tự nhiên hoàn hảo, như vậy bất quá là cố ý làm ra đưa cho hắn mọi người mà xem. Rượu lão quái cười ha ha, Tiêu Thần lão đệ giỏi tính toán, như vậy một lần có thể lại coi thường người khác, sợ là muốn thua thiệt. Kiếm tiên đạo cũng là thỏa mãn gật đầu, Trong tu chân giới, nguy cơ trùng trùng, cùng từng bước sát cơ, bất luận cái gì cũng có thể bảo toàn toàn thủ đoạn nhà mình, bày ra địch sùng dược. Cái này thật là đối địch thủ đoạn. Có ai trong nội tâm đối với ta không có hảo ý, lúc này thời điểm thì có thể chính mình bỗng nhiên xuất hiện, vừa vặn thuần phục đem hắn thu thập. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiêu Thần gặp lại cụ lão quái này không dị sắc, cũng chưa từng như vậy sự tình truy vấn, trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, thần sắc ra mặt bình yên. Tốt rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Lần này dược viên mở ra, sự tình chúng ta lão quái trước khi không biết. Tiêu Thần lão đệ, trong nội tâm không muốn cảm thấy là chúng ta tận lực không nói cho ngươi, chuyện này tự là do lão phu giải thích cho ngươi một chút đi. Kiếm Tiên Đạo nói xong, trên mặt vài phần suy tư. Tiêu Thần gật đầu, đối với người này trong lòng hắn tự nhiên có chút hiếu kỳ. Một lát sau thì Kiếm Tiên Đạo chuẩn bị lý do thoái thác, chậm rãi mở miệng. Dược viên chính là luyện đan hiệp hội chẳng biết từ lúc nào phát hiện ra, theo mới đầu liền nắm giữ một chỗ độc lập không gian. Mà cái này một phương không gian tại Mạc La Tu chân giới không đồng nhất, là một chỗ độc lập tiểu thế giới, mà dược viên bất quá là đối với nó không rõ ràng xưng hô. Tại đây một phiến không gian nội, linh khí nồng đậm, sinh trưởng lấy vô số quý trọng linh bảo, thiên bảo vật. Một khi đắc thủ, đối với tu sĩ mà nói, tự nhiên vô tận chỗ tốt. Hơn nữa, làm trọng yếu một điểm, nơi này có số lượng phần đông lợi lộc, vô cùng truyền thừa lớn. Những truyền thừa này không biết đến từ nơi nào, nhưng cường đại trình độ lại không cần phải nói cũng biết. Vô tận tuế nguyệt đến, luyện đan hiệp hội xuất sắc tu sĩ đạt tới nhân sân giới đại năng tình trạng, liền có thể tiến vào trong đó có cơ hội. Tuy nhiên bọn hắn, đại đô tới thu hoạch của chính mình, nói là nói năng thận trọng, nhưng một điểm lại cực kỳ xác định, chính là bất luận theo dược viên nội đan, cơ duyên tu sĩ, tương lai thành tựu tất nhiên là không thấp, tấn chức hợp thể cảnh cũng là tuyệt đối số lượng cũng không ít. Luyện đan hiệp hội có thể được dưới trướng thực lực như vậy, mời chào số lượng cường giả, dược viên phát ra chính là tác dụng không thể bỏ qua. Nhưng có một điểm lại phải thừa nhận, tại luyện đan hiệp hội chân quý vô cùng, có thể không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ dược viên thần bí. Cường giả sinh ra đời đời là cái nôi chi địa hắn thuộc về, nhưng không có chút bất gia chỉ ý. Không tệ, đúng là một mảnh vứt đi chi địa. Tại đây tựa hồ là đã lâu tuế nguyệt một vị đại năng giả chỗ cư ngụ, nhưng chẳng biết tại sao vị đại năng này lại đem nơi này vứt bỏ, có lẽ lưu lại một ít đồ gì đó đối với đại năng giả mà nói không đáng giá nhắc tới, lại trở thành luyện đan hiệp hội chân quý một chỗ bảo địa. Đơn giản, nơi này là không gian sinh trưởng đại lượng linh thảo bảo vật. Luyện đan hiệp hội tu sĩ liền tạm thời cùng hắn xưng hô là dược viên. Theo như truyền thuyết, chính là thời kỳ viễn cổ một vị đại năng giả độc dược động viên. Một cái dược viên vứt đi liền có thể ẩn chứa phong phú nội tình, lai lịch đến tuột cùng vì sao? Vị đại năng trong truyền thuyết này có tồn tại hay không? Những vật này che giấu luyện đan hiệp hội cao tầng biết được, nhưng Kiếm lão quái hiển nhiên đối với cái này không xác định.